Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 403, chương 402 bất tử khó tiêu mối hận trong lòng. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua, tại này trong thời gian 3 ngày, Rama, Asuna cùng với Yui 3 người như là thật trở thành người một nhà giống như. Sinh hoạt đến không còn giống trước đó như vậy tràn ngập giải trí tính. Nhưng lại vẫn luôn hết sức ấm áp, mặc dù chỉ có phổ phổ thông thông 1 ngày 3 bữa. Phổ phổ thông thông nói chuyện phiếm sống qua ngày, phổ phổ thông thông giết thời gian, phổ phổ thông thông cuộc sống bình thường. Hết thảy đều lộ ra là như vậy bình thường. Có thể chính là bởi vì phổ thông mới lại lộ ra đầy đủ chân quý. Trong cái thế giới này, muốn theo đuổi như vậy sinh hoạt người có rất nhiều. Có thể lại có bao nhiêu người có thể làm đến đâu? Tại ngoài vòng tròn chiến đấu người chơi tự nhiên không cần phải nói. Liền là một mực trốn ở trong vòng người chơi đều cần mỗi ngày vì kiếm lấy từng chút một co kiếp. Sau sống mà vắt hết óc, nghĩ tới thích ý như vậy sinh hoạt, căn bản chính là không có khả năng. Cho nên, trong khoảng thời gian này đối với thường xuyên tại tuyến đầu chiến đấu Rama cùng Asuna mà nói đồng, dạng lộ ra cực kỳ chân quý, lại đáng giá chân quý, lại thêm nhiều Yui tồn tại, để cho hai người trong lúc vô hình lại là đạt được một phần trách nhiệm. Như là nhất định phải nuôi gia đình dưỡng nữ phụ mẫu. Rama cùng Asuna liền cũng thời gian dần trôi qua đắm chìm trong dạng này sinh hoạt hàng ngày bên. Trong, nói là vui đến quên cả trời đất cũng không đủ. Đương nhiên, vui đến quên cả trời đất không chỉ có Rama cùng Asuna. Liền thải điệp cùng hoa điệp đều là như thế. Này hai cái thải hồng hoa điệp từ khi Yui tới về sau liền tựa như triệt để dính lên nàng giống như. Mỗi ngày đều hội bồi tiếp nàng chơi đùa. Có lúc là tại nhà gỗ nhỏ phía ngoài đất trống bên trong lẫn nhau truy đuổi. Có lúc là tại không xa trong rừng rậm chơi lấy chơi trốn tìm. Có lúc là Yui vui vẻ nhìn xem hai cái phượng điệp ở giữa không trung khiêu vũ. Có lúc là tại so sánh địa phương xa cùng một chỗ tìm kiếm hoang dại trái cây. Thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc cùng phượng điệp nhóm êm tai tiếng kêu liền ngày ngày quanh quẩn. Tại nhà gỗ nhỏ chung quanh, giống như tiên cảnh mà nói tới Yui, tại này trong thời gian 3 ngày, nàng tựa hồ thời gian dần trôi qua bắt đầu khôi phục lại. Nói chuyện chẳng những trở nên cùng người bình thường không giống. Có đôi khi sẽ còn thỉnh thoảng như cái tiểu đại nhân một dạng. Làm ra vô cùng thành thục phát biểu. Nói thì nói như thế. Nhưng Yui quả nhiên vẫn là một cái tiểu nữ hài. Mỗi lúc trời tối đều vẫn là sẽ muốn cầu Rama cùng Asuna cùng với nàng cùng một chỗ ngủ. Cho dù là thiếu một cái đều không được. Dưới tình huống như vậy, Rama cùng Asuna lại cũng là bị ép thời gian dần trôi qua thói quen lẫn nhau ở bên người đi ngủ. Không còn giống như lần đầu tiên thời điểm như vậy khẩn trương. Liền mất tự nhiên cùng không thích ứng đều giảm bớt rất nhiều. Mỗi lúc trời tối đều vô cùng bình thường đi theo Yui cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ. Nếu là có người ngoài thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ chỉ nói câu nào. Các ngươi chơi giòn kết hôn được rồi. Nhất định sẽ sinh ra cảm giác như vậy à. Rama cùng Asuna dĩ nhiên sẽ không ý thức không đến sự tồn tại của đối phương. Lại cố ý bỏ qua điểm này giống như không có làm ra cái gì chỉ ra. Như là chân chính người một nhà tiếp tục cùng một chỗ sinh hoạt. Đối với dạng này Rama cùng Asuna, Yui cũng là sinh ra càng ngày càng nhiều ỷ lại cảm giác. Chỉ bất quá. Trong đoạn thời gian này, Yui trên thân cũng không phải cái gì dị thường đều không có phát sinh. Có đôi khi, Yui lại đột nhiên xuất thần nhìn phương xa. Có đôi khi, Yui hội trong mộng nỉ non không giải thích được ngữ. Có đôi khi, Yui hội phát run lên, giống sợ hãi lấy cái gì giống như đầu nhập Rama hoặc là Asuna trong ngực. Có đôi khi, Yui sẽ còn như đồng cảm đến thống khổ một dạng, ôm đầu, phát ra nho nhỏ rên rỉ. tất cả những thứ này hết thảy đều tại nói cho Rama cùng Asuna, Yui trên thân có lẽ còn có vấn đề gì hay không có giải quyết. Nhưng mỗi khi Rama cùng Asuna nghĩ như vậy, cũng chuẩn bị làm những gì thời điểm, Yui vừa giống như là người không việc gì một dạng đột nhiên khôi phục lại. Trước sau như một dùng non nớt tiếng nói hô hào ba ba mama. Ngây thơ lãng mạn đến tựa như một cái tiểu công chúa. Giống như này chút dị thường đều chưa từng xảy ra một dạng. Nhìn xem dạng này Yui, Rama cùng Asuna chỉ có thể đem sầu lo giấu ở trong lòng. Tiếp tục bồi tiếp thiếu nữ, trải qua một nhà ba người sinh hoạt, mãi đến một ngày này, thì ở phòng khách trên ghế salon, đang ở miệng lưỡi lưu loát cùng Yui kể một cái nào đó khủng bố chuyện xưa. Nhường Yui mở to con mắt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nghe Rama trước mặt đột nhiên nhấp nhoáng một cái ô biểu tượng. Tin tức, Rama ngừng lại, như biết phát tới tin tức người là ai một dạng, nheo mắt lại, ba ba, Yui liền hơi run run, nghi hoặc lên tiếng, không có việc gì, Rama vân tay, sờ lên Yui đầu, nói, ba ba có việc đi ra ngoài một chút, người đi phòng bếp giúp mụ mụ bề bộn có được hay không? Thời gian qua đi ba ngày. Lúc trước cái kia vì chính mình đổ vỏ mà thấy bi ai Rama đã hồn nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tự xưng ba ba ngữ khí lộ ra là như vậy tự nhiên lại thuần thục. Để cho người ta không biết nên thấy vui vẻ vẫn là khổ sở. Yui mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Nhảy xuống ghế sofa về sau, chạy vào trong phòng bếp. Cô, ô... Một bên thải điệp cùng hoa điệp lập tức đuổi theo Yui bay đi. Không lưu tình chút nào từ bỏ chủ nhân của mình. Hai người này, Rama tức bất đắc dĩ lại bật cười. Sau đó mới từ trên ghế salon đứng người lên. Lúc này, Asuna từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Rama, tựa hồ là theo Yui nơi đó nghe nói cái gì. Asuna một bên thò đầu ra. Một bên hướng Rama quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Đối với cái này, Rama chỉ là nói một câu. Ta đi ra ngoài một chút. Ngắn gọn lời nói, như là hướng thê tử tiến hành cáo chúc trượng phu. Asuna có vẻ như tại ba ngày này ấm áp trong sinh hoạt cũng là đã thức tỉnh thân làm vợ người một mặt. Đối dạng này Rama nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười, đường lên cẩn thận. Asuna liền như vậy căn dặn, Rama chỉ là cho Asuna cười một tiếng, chợt liền tại đối phương nhìn soi mói, đi ra phòng khách, mở ra cửa chính, rời đi nhà gỗ nhỏ, lóc hao bên ngoài, lá kim trong rừng rậm, Rama giống như trước đó như vậy, đi vào vùng rừng rậm này, đi vào một cái cây trước mặt, cuộc sống tạm bợ trôi qua hết sức tới nhuần nha, thật. Cười đùa tí tửng lời nói liền theo tựa ở trên cành cây tình báo con buôn trong miệng. Truyền ra, trong mắt chế nhạo cùng cười trộm là thế nào giấu đều không giấu được. Rama chỉ có thể nửa nheo mắt lại. Ta có thể nói ngươi cuộc gặp mặt này sau này phản ứng cùng ta theo dự liệu giống như đúc sao? Rama cũng có chút uể oải nói như vậy lấy. A Gâu giang tay ra, một mặt không thể làm gì. Ai bảo ngươi trốn ở này loại ai cũng không tìm tới địa phương làm lấy để cho người ta hâm mộ sự. Tình đâu, không có cho ngươi đi chết đã coi như là rất không tệ. Nghe hết sức vô tình, nhưng trên thực tế cũng là như thế à. Cùng cơ hồ có thể nói là toàn dân thần tượng nhỏ á trải qua ở chung sinh hoạt còn chưa tính. Thế mà còn có lớn như vậy một cái đáng yêu con gái. Cuộc sống tạm bợ qua như thế tưới nhuần, bất tử khó tiêu mối hận trong lòng a. A Gâu liền nói như vậy, Rama lúc này bão nổi, nếu như là nam nhân mà nói loại lời này còn chưa tính. Ngươi một nữ nhân làm như cái độc thân chó một dạng làm gì a? Rama ồn ào lên tiếng, dẫn tới A Gâu một trận cười to. Kỳ thật, này con chuột chỉ là muốn đùa giỡn Rama mà thôi. Cũng không phải thật sự thấy ước ao ghen tị à. Sau đó,